Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, A Vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Dược Nhị tiếp vào Ương Thị tin tức tổ điện thoại thời điểm. Đã là ăn cơm buổi trưa thời gian, mà lại, Ương Thị tin tức tổ là trực tiếp giết tới Ngô Đông. Thậm chí đã ngồi tại Giang Đông vệ thị cho hắn mượn nhóm sử dụng phỏng vấn trên xe về sau. Mới cho Dược Nhị gọi điện thoại, vừa thấy mặt, Ương Thị phỏng vấn tổ đến vị kia phó chủ nhiệm, liền biểu thị bọn họ quay chụp hội chủ muốn căn cứ vào đầu đường. Cần Dược Nhị phối hợp, chỉ là giảng giải liên quan tới thành thị xe đạp cơ vận doanh phương thức. Dược tiên sinh, lần này quay chụp, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một lần phỏng vấn. Có thể sẽ không xuất hiện quý ty nhãn hiệu cùng tên. Hoàn toàn là xem như một lần tin tức phương thức bá xuất. Dược Nhị đối với cái này lòng dạ biết rõ. Gật gật đầu, cười nói. Tổng không có đạo lý để cho các ngươi Ương Thị tại tin tức tiết mục bên trong thay chúng ta đánh quảng cáo. Bất quá, chúng ta mã hai chiều. Chúng ta xe cộ. Những này tóm lại là có thể xuất hiện. Đối với lần này quay chụp, ta có chút ý nghĩ. Không biết Phương không tiện nói. Cái kia phó chủ nhiệm cũng là lòng dạ biết rõ. Ty nói không thể minh xác vạch Khải Tiên công ty tên cùng nhãn hiệu. Nhưng là gần bóng là nhất định phải đánh. Lần này quay chụp, ở mức độ rất lớn chính là vì Khải Tiên mà đến. Điểm này, hắn đã hoàn toàn hiểu biết ý. Ngay sau đó phó chủ nhiệm thương lượng với Dược Nhị nửa ngày. Hắn đã triệt để minh bạch cái này tin tức điểm vào ở nơi nào. Mã hai chiều quét hình. Điện thoại di động không cái cọc lấy xe. GPS định vị có thể dùng xe cộ. Đây chính là rõ ràng nhất bất quá tin tức ý nghĩa chính. Cái này so với dĩ vãng ban ngành chính phủ làm cái cọc thức thành thị xe đạp. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cải biến. Nhưng lại cực kỳ hào phóng liền thị dân đối loại này xe đạp lợi dụng. Mà tại đối mã hai chiều cùng xe đạp tiến hành quay chụp thời điểm. Công ty tin tức cùng nhãn hiệu L00 cũng không thể dùng mosaic tiêu trừ A. Vô thanh thắng hữu thanh. Vẫn là có thể nhẹ nhõm thay Khải Tiên làm đến tuyên truyền mục đích. Quay chụp rất nhanh hoàn thành. Dược Nhị nhượng Triệu Địch tự mình mặc giáp trụ ra trận. Làm dùng di động tìm tòi có thể dùng xe cộ. Sau đó quét hình mã hai chiều lấy xe. Đến mục đích về sau trả xe chờ một chút. Biểu diễn quá trình cũng là quay chụp quá trình. Mà làm sao chỉnh lý. Cùng như thế nào bá xuất. Cái kia chính là Ương Thị tin tức tổ muốn cân nhắc sự tình. Dẫn đội phó chủ nhiệm thậm chí không có tiếp nhận Dược Nhị cùng nhau ăn cơm mời. Trực tiếp liền lại dẫn đội chạy về đế đô. Trở lại Ương Thị thời điểm. Đã là buổi chiều hơn 9 giờ. Tùy tiện ăn cơm hộp. Những người này liền lại bắt đầu chỉnh lý. Cuối cùng đem không cùng mấy người bản phim mẫu. Nộp đi lên. Làm xong lúc sau đã là hơn 2 giờ khuya chuông. Tin tức tài liệu nhất định phải ở trước khi trời sáng hoàn thành. Đây là bên trên yêu cầu, bởi vì Hừng Đông về sau liền muốn qua lão nhân văn phòng. Ghi lại hắn đối với chuyện này đánh giá, mà liền tại Ương Thị tin tức tổ bôn ba bận rộn đồng thời. Khải Tuyên cũng lặng yên đem một vạn chiếc màu vàng sáng Khải Tuyên xe đạp. Quăng vào đế đô nhị hoàn bên trong, một vạn chiếc xe đạp, nhìn qua rất nhiều, nhưng trên thực tế ném đến tàu điện ngầm miệng cùng văn phòng bên ngoài về sau. Mày may nhìn không ra số lượng có bao nhiêu. Rất nhanh chôn vùi ở giữa. Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp. Một cái phụ trách micro blog đề tài theo vào. Một cái phụ trách WeChat công chúng hào theo vào. Đại lượng nội dung khác biệt có thể hạch tâm lại hoàn toàn nhất trí mềm đồng. Bị đông đảo quan hệ xã hội công ty cùng tiếp thị hào cầm ở trong tay. Đầu tiên là thăm dò tính tuyên bố một bộ phận rất nhỏ. Còn lại bộ phận. Liền phải chờ đến Ương Thị tin tức ra sân khấu về sau. Lại lớn diện tích trùng kích quần chúng tầm mắt. Dược Nhị chế định chiến lược rất đơn giản. Hắn muốn mượn lấy Ương Thị tin tức bá xuất hiệu quả về sau ứng. Cấp tốc công hãm từ truyền thông toàn bộ đầu đề. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người. Đối với thành thị xe đạp lý giải chỉ có một đạo tươi đẹp màu vàng sáng. Tuy nhiên Khải Tiên thủ bút bơm tiền đạt tới 36 triệu. nhưng là trong đó chỉ có 23 triệu là tiền mặt. Tại Ngô Đông xe đạp đưa lên cùng tiên truyền, liền đã tiêu hao quá ngàn vạn tiền tài. Đế đô đám đầu tiên 1 vạn chiếc xe đạp, cái này hơn 200 vạn thành, mà tuyên truyền càng là mấy lần tại cái số này. Tại khởi động đế đô công ty con về sau, Khải Tiên trong sổ sách đã nhìn không đến bất luận cái gì tiền mặt. Thậm chí, xe đạp xưởng chế tạo bên kia, còn có chút tiền nợ, mà những tiếp thị đó hào, quan hệ xã hội công ty tiền, cũng có một phần là muốn chờ đợi đến tiếp sau thanh toán. Không cùng Thạch Lỗi chào hỏi, cũng không cần chào hỏi. Dược Nhị trực tiếp hướng Tư Thị Trường tuyên bố Khải Tiên khởi động A vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Đối với Khải Tiên tạm thời từ bỏ Ma Đô thị trường, ngược lại là thẳng hướng đế đô cái này đã bị trùng bái thành công chiếm lĩnh thị trường cử động. Sáng tạo đầu quân vòng cùng công nghiệp kỳ thực cũng không coi trọng. Tin tức linh thông người, ngược lại là nghe nói bên trên có lãnh đạo chú ý đến cái này hoàn toàn mới hạng mục. Chủ yếu nhất là chú ý đến lục sắc xuất hành cái giờ này. Bọn họ đối Khải Tiên đánh giá giá trị thật là tăng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không quá lý giải Khải Tiên sách lược. Ứng tại trường tam giác cấu trúc một cái nhượng trùng bái trong ngắn hạn vô pháp tiến vào phòng tuyến, lại không phải phải chạy đến đế đô đi cùng trùng bái sớm khai hỏa chính diện giao phong. Cái này cũng khiến cho tuyệt đại đa số người đầu tư lại đem đối Khải Tiên tâm lý giá vị đè thấp. Không ít, trong những người này, đương nhiên không bao gồm Ngu Bán Chi. Ngu Bán Chi cũng không có gấp, mà là tại chờ đợi. Một phương diện phải chờ tới Ương Thị mới nghe sau khi đi ra. Một phương diện khác hắn cũng muốn nhìn một chút sáng tạo đầu quân vòng đối Khải Tiên trước mắt. Đánh giá giá trị phản ứng. Theo lý thuyết, một nhà thành lập không lâu công ty, vận hành một cái hoàn toàn mới hạng mục, tại A vòng thời điểm đều là chủ động tìm kiếm người đầu tư. Thế nhưng là Dược Nhị đem Khải Tiên khởi động A vòng đầu tư bỏ vốn tin tức tuyên bố sau khi ra ngoài, nhưng không có theo vào bất kỳ cử động nào. Cái này khiến sáng tạo đầu quân vòng cảm thấy 10 phần buồn bực. Người cũng không phải không chết không thể như thế một mặt thế liền tự mang vầng sáng xí nghiệp. Chính yếu nhất cái này còn vẻn vẹn chỉ là A vòng mà thôi. Phong đầu công ty ở giữa lẫn nhau thông thông khí, liền biết Khải Tiên thế mà không có chủ động tìm trong bọn họ bất cứ người nào. Cái này khiến sáng tạo đầu quân vòng đối với Khải Tiên cùng Dược Nhị đánh giá không khỏi lại thấp một chút, ngược lại là cũng có một chút người đầu tư chủ động liên hệ Dược Nhị. Báo ra không thể nói cao, nhưng cũng không tính đánh giá quá thấp giá trị cùng đầu tư mục đích. Thế nhưng là Dược Nhị lại chỉ là biểu thị 24 giờ về sau mới tiếp nhận báo giá. Trước mắt tập hợp đến Dược Nhị nơi này đánh giá giá trị tối cao đạt tới 3.2 ức. Nếu như không có Ương Thị tin tức trợ lực, cái này báo giá tính toán là không tệ. Nhưng bây giờ, Dược Nhị chỉ cảm thấy quá thấp. Đế đô, trung quan thôn, yêu đóng góp sức lao động trận. Phó Kiến Huy đứng tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, nhìn lấy cách xa nhau không hơn 100 mét hơn bên ngoài một cái khác tràng cao ốc. Tại này tràng trong đại lâu, có nửa tầng là thuộc về Khải Tiên kỹ thuật. Cả ngày hôm qua, không chỉ là Tào Sung, Phó Kiến Huy cũng đang chăm chú Ương Thị một bộ tin tức tiết mục. Tin tức 30 điểm cùng bản tin thời sự đều kết thúc về sau. Phó Kiến Huy biết, hắn khả năng đã triệt để theo Khải Tiên bỏ lỡ cơ hội. Mà Tào Sung trùng bái, cho dù không tính là gà mờ, cũng tuyệt đối không phải một cái quá đáng giá đầu tư công ty. Tào Sung tại buổi chiều tin tức kết thúc về sau lại cho Phó Kiến Huy đã điện thoại qua. Hắn biểu thị nguyện ý tiếp nhận yêu đóng góp sức lao động trận 2 điểm 500 triệu đánh giá giá. Chị, nguyện ý nhượng lại 10% cổ phần đổi lấy 25 triệu đầu tư bỏ vốn. Thế nhưng là, đã bị đại lão bản răn dậy qua Phó Kiến Huy, lại nói cho Tào Sung, hiện tại yêu đóng góp sức lao động trận cho ra đánh giá giá trị chỉ có 2 ức. Sau một ngày trước lại rút lại 5.000 vạn, sau lưng trong màn hình TV, đã bắt đầu phát ra bản tin thời sự phiến đầu. Phó Kiến Huy biết, quyết định Khải Tiên hòa trùng bái vận mệnh thời khắc sắp tới. Đương nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền phát ra cái này tin tức. Bản tin thời sự có chính mình trình độ, đồng thời cực kỳ nghiêm mật. Cái này dân sinh tin tức, bình thường mà nói lại ở tiết mục hơn phân nửa về sau mới xuất hiện. Phó Kiến Huy vẫn như cũ trông về phía xa lấy Khải Tiên sở thuộc tầng lầu. Không nói một lời, mà tại Phó Kiến Huy chỗ nhìn chăm chú cái kia trong tầng lầu. Thạch Lỗi, Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp, thì là sớm chuẩn bị thơm quá tân. Chờ đợi tin tức bá xuất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.